Sư bá hình như chẳng thể làm được cái gì, nếu ngươi muốn đi, vậy sư bá liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, tiền đồ không lo, cách chương.